Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105, chương 106, hồn đế. Phiền toái nhỏ, không có chuyện gì lớn. Mục Thanh cười một tiếng, thuận miệng nói đến. Chu Trúc Thanh quan sát Mục Thanh mấy lần, chợt phát hiện, vào giờ phút này Mục Thanh, quanh thân tản ra khí tức ấm áp, cùng mới ra sát lục chi đô, lạnh cả người so sánh, không biết thay đổi bao nhiêu. Khí tức của ngươi, không hiểu thì cứ hỏi. Huống chi, ở trong mắt Chu Trúc Thanh, Mục Thanh cũng không phải là người ngoài. Mục Thanh đưa tay, sờ sờ đầu của Chu Trúc Thanh, cười, một cái chớp mắt, Chu Trúc Thanh cảm giác, tim của mình phảng phất bị Mục Thanh nụ cười bắt được. Đây là bực nào nụ cười ấm áp, trong nháy mắt dọn sạch hết nàng trong lòng để dành tới khói mù. Trên tay của Mục Thanh, năng lượng màu vàng óng, giống như ánh mặt trời ấm áp, không ngừng chảy xuôi tại trong thân thể Chu Trúc Thanh. Sau một khắc, Chu Trúc Thanh quanh thân lạnh giá, đồng dạng bị quét một cái sạch sẽ. Chu Trúc Thanh híp mắt, quơ quơ đầu của mình, len lén cọ sát lòng bàn tay Mục Thanh. Cả người trên dưới, ấm áp, thoải mái. Mục Thanh lúc này mới lên tiếng nói, ngươi nhìn, chính là như vậy. Chúng ta tại sau khi sát lục chi đô đi ra ngoài, trong lòng góp nhặt quá nhiều mặt tối, mà mới vừa ta đây, chẳng qua chỉ là kích phát mặt tối, lại đem nó quét một cái sạch sẽ mà thôi. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái. Nàng biết, Mục Thanh mặc dù nói đơn giản, nhưng là, bắt tay vào làm, nhất định không dễ dàng. Vô số máu tươi, vô số sinh mạng, giao cho hai người sát thần lĩnh vực, đồng dạng giao cho hai người lạnh giá khí chất. Nếu như là dễ dàng như vậy liền làm thành, như vậy, cõi đời này cũng sẽ không có hoàn toàn lâm vào người trong bóng tối rồi. Nhưng vào lúc này, Mục Xuân đẩy cửa đi vào. Nàng đồng dạng cảm nhận được trên người của hai người khí tức ấm áp. Thực lực của nàng thấp, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể ngăn cản. Nàng thích hiện tại Mục Thanh. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn hai người một cái. Cung kính nói đến, đại nhân. 10 người tất cả an bài xong. Ngài lúc nào thấy các nàng? Mục Thanh thu hồi tay của mình, nhìn thoáng qua bình rượu trên bàn, bĩu môi, tiện tay thu hồi, cười nói qua mấy ngày đi. 2 ngày nay, ta cùng Trúc Thanh yêu cầu đột phá. Vâng, Mục Xuân đáp ứng. Sau một khắc, Mục Hạ đồng dạng đi vào. Nàng nhìn Mục Thanh một cái, trong mắt lóe lên vẻ mơ hồ. Làm sao nửa ngày không thấy? Khí tức của chủ nhân thật giống như biến không ít đây. Không hiểu ai. Suy nghĩ một chút. Mục Thanh nói đến hai người các ngươi. Qua tới. Mục Xuân cùng Mục Hạ trố mắt nhìn nhau. Ngược lại cũng không phải chần chờ hoặc là sợ cái gì. Chỉ là có chút không hiểu. Hai người tới trước người Mục Thanh. Dựa theo chỉ thị của Mục Thanh. Chậm rãi ngồi xổm người xuống. Chu Trúc Thanh vuốt vuốt chính mình lọn tóc. Ỉ ở một bên, tò mò nhìn hết thảy trước mắt. Mục Thanh giơ tay lên, hai tay phân biệt rơi vào cái trán hai nữ, ngày trước lưu lại ký hiệu nơi đó. Chân khí hơi hơi thúc dục, cái trán hai người ký hiệu chậm rãi nổi lên. Sau một khắc, Mục Thanh năng lượng cuồn cuộn mà vào, tràn vào thân thể của hai nữ. Mục Thanh lúc này mới lên tiếng nói, sau đó, ta khả năng rất ít cùng các ngươi song tu. Như vậy đi, ta mỗi qua một đoạn thời gian, đều giúp các ngươi đề thăng một ít thực lực, tiết kiệm bước tiến của các ngươi quá chậm, theo tiết tấu của ta không kịp. Vừa dứt lời, thực lực hai nữ trong nháy mắt đột phá, tăng lên một cấp, mà nàng võ hồn hai người. Bộ quần áo kia, tại Mục Thanh chân khí thúc dục, tự động kích thích, xuất hiện ở trên người hai nữ. Hai người xung quanh, vàng vàng tím, ba đạo hồn hoàn chậm rãi rung động. Ngày trước quần áo vải thô đã sớm không thấy bóng dáng. Bây giờ quần áo của hai nữ, giống như một cái áo giáp, toàn thân màu bạch kim. Quần áo phía sau, một đôi trắng như tuyết cánh, giống như cánh chim thiên sứ. Mà cái này, chính là thứ hai cùng hồn hoàn thứ ba ban cho các nàng. Năng lượng còn tại liên tục không ngừng tràn vào thân thể của hai nữ. một cấp lại một cấp. Rất nhanh, thực lực hai nữ liền bị Mục Thanh Dương cao đến 40 cấp. Thu ngón tay lại, Mục Thanh xoa xoa chính mình mồ hôi trán, có chút cố hết sức. Sau một khắc, Kim Đan cùng Nguyên Anh đồng thời thúc giục. Rất nhanh, tiêu hao năng lượng liền bị ngoại giới liên tục không ngừng hồn lực bổ sung trở về. Chu Trúc Thanh hiếu kỳ tiến tới, nhìn từ trên xuống dưới Mục Xuân cùng Mục Hạ, nhỏ giọng hỏi, đây là nguyên lý gì? Mục Thanh quay đầu, nhìn xem Chu Trúc Thanh, mặt tái nhợt theo thực lực khôi phục dần dần khôi phục đỏ thắm. Mở miệng nói, thật ra thì, cùng ngươi thần kiểm tra không sai biệt lắm. Bất quá, cái phương pháp này cũng không thể dùng linh tinh. Ta có thể cho hai chị em cưỡng ép tăng thực lực lên. Còn nhờ vào trước đó chung nhau song tu qua. Chính là bởi vì song tu qua, các nàng mới có thể chút nào không xung đột hấp thu năng lượng của ta. Nếu như là một người không quen, hồn lực ta chợt rót vào thân thể của bọn họ, phỏng chừng sẽ bị xanh bạo. Cái này cũng là thần thị ý nghĩa vị trí. Chính là bởi vì thần kiểm tra, thân thể của ngươi cùng hồn lực mới có thể thích ứng năng lượng của ta. Chút nào không xung đột hấp thu chúng nó. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, ra hiệu chính mình minh bạch. Mục Thanh đứng dậy, nhìn thoáng qua Mục Xuân cùng Mục Hạ. Hai nữ bây giờ còn đang nhắm mắt, hấp thu Mục Thanh truyền tới năng lượng khổng lồ. Hắn quay đầu, cười nói, được rồi, đi thôi. Trước hết để cho chính các nàng hấp thu. Chúng ta lên lầu, chuẩn bị đột phá hồn đế đi. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, liếc Mục Xuân tỉ muội mấy lần, đáy mắt thoáng qua một tia hâm mộ. Đi theo Mục Thanh, lên lầu, đi lên lầu, căn phòng của Mục Thanh, tiện tay đẩy cửa ra, nhìn xem dọn dẹp sạch sẽ không chút tạp chất căn phòng. Mục Thanh đáy mắt thoáng qua một tia nhu hòa, đi tới trước giường, nghe trên chăn mùi vị ánh mặt trời. Trong lòng của hắn cũng cùng bị phơi qua cái chăn, ấm áp. Phía sau, Chu Trúc Thanh đi vào, nàng xoay người, đóng cửa lại, ngồi ở trên giường. Lúc này mới cười nói, bây giờ sẽ bắt đầu. Mục Thanh gật đầu một cái, đưa tay phải ra, lòng bàn tay, một đoàn năng lượng màu vàng óng chậm rãi hội tụ. Vạn năm, năm vạn năm, cuối cùng, dừng ở 65,0005. Cái này cũng là Mục Thanh bây giờ cực hạn rồi. Hắn đem trong tay thần ban cho hồn hoàn đưa cho Chu Trúc Thanh. Nói đến, ngươi trước đột phá, ta cho ngươi hộ pháp. Chờ ngươi đột phá xong rồi, ngươi lại cho ta hộ pháp. Chu Trúc Thanh nhận lấy, gật đầu một cái. Sau một khắc, phía sau của nàng, U Minh Linh miêu đạp bước chân mèo, chậm rãi xuất hiện. Dưới người, tím tím tím đen đen, năm đạo hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Nhắm mắt, Chu Trúc Thanh hồn lực hơi hơi đưa ra, thần ban cho hồn hoàn trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đạo hồn hoàn màu trắng bộ trên thân nàng, sau đó màu vàng, màu tím, cuối cùng lột xác trở thành màu đen. Hơn nữa, nhan sắc vẫn còn đang không ngừng mà càng sâu. Mục Thanh ngồi một bên, bình tĩnh nhìn Chu Trúc Thanh đột phá. Cuối cùng, hồn hoàn niên hạn dừng lại ở gần 5 vạn năm, mà cái này đã đến Chu Trúc Thanh cực hạn. Mục Thanh sờ lên cằm, xem ra hồn hoàn thứ 7 Chu Trúc Thanh là không đến được 10 vạn năm rồi. Mà Mục Thanh chính mình, ngược lại là có thể thử xem. Rất nhanh, Chu Trúc Thanh liền hấp thu xong hồn hoàn, mà thần ban cho hồn hoàn bên trong năng lượng còn thừa lại, lần nữa hội tụ tại cái trán nàng trong vết tích. Thực lực Chu Trúc Thanh, theo 60 cấp đột phá, bắt đầu lần nữa phi thăng. Rất nhanh, dừng lại ở 63 cấp. Sau một khắc, thần thi khen thưởng phát ra, Chu Trúc Thanh niên hạn hồn hoàn bắt đầu đề thăng, mà khen thưởng một cấp hồn lực cũng tại trong vết tích liên tục không ngừng tụ vào thân thể của nàng. Cuối cùng, Chu Trúc Thanh hồn hoàn hoàn toàn lột xác trở thành 2 tím 4 đen, mà cấp bậc của nàng cũng dừng bước 64 cấp. Nhìn xem mở hai mắt ra Chu Trúc Thanh, Mục Thanh cười một tiếng, nói đến, được rồi, ngươi chuẩn bị một chút, cho ta hộ pháp. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế,